Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511 tưởng cùng Tu La Thành thiếu chủ tỉ thí một chút. Hai người ở quỷ giới đều là phi thường tuổi già người. Quỷ giới ba tánh cũng thực tôn kính bọn họ. Thỉnh quỷ đế dâng hương, Mạnh Bà cùng Ti Nghi đồng thời tiến lên. Trong tay đều cầm 6 chi hương. Hảo Tinh Tú tiến lên vài bước, từ Mạnh Bà cùng Ti Nghi trong tay tiếp nhận hương, theo sau đi đến đỉnh trước mặt, trầm mặc đứng một hồi, lại mới đem hương thả đi vào. Tinh Tú qua đi, chính là quỷ giới hậu bối cùng một ít đại thần, bởi vì Đế Tinh Thần cùng Ninh An còn có Tiêu Lương Sinh đoàn người là ngoại lai người, cho nên cũng không có dâng hương, chỉ là quan khán này hết thảy. Dâng hương điển lễ sau khi chấm dứt, Tinh Tú khiến cho người bưng một ít quỷ giới độc hữu hoa tới cung bọn họ thưởng thức. Trong đó nhất độc đáo một đóa là một đóa kiều diễm hoa hồng. Kia đậu phộng kỳ quái, chỉ có đóa hoa, không có lá cây. Ninh An nhìn kia hoa câu môi cười cười, không cho là đúng. Mạn Châu xa hoa, lại xưng là Bỉ Ngạn hoa, khai ở Vong Xuyên hai bờ sông. Chỉ là này cũng không phải thật sự đi. Vong Xuyên bờ sông căn bản là không có gì Mạn Châu xa hoa. Tất cả đều là thụ tới. Thưởng thức xong hoa về sau, chính là cái khác điển lễ. Thẳng đến cuối cùng, mới thành biểu diễn thời gian. Ninh An vô lực dựa vào Đế Tinh Thần trên vai. Có chút mắt buồn ngủ mông lung. Này quỷ giới hiến tế đại điển đồ sộ về đồ sộ. Thực sự không có gì hảo xem xét. Nàng hảo muốn ngủ. Xoa xoa Ninh An đầu tóc, Đế Tinh Thần ôn nhu nói, muốn ngủ nói liền dựa vào ta ngủ đi, Ninh An tối hôm qua thượng đều tu luyện đi. Hiện tại sẽ muốn ngủ cũng nói quá khứ, ngồi ở Đế Tinh Thần đối diện Tiêu Lương Sinh đem một màn này xem ở trong mắt. Mộ Đến nắm chặt trong tay chén rượu, mà ngồi ở Đế Tinh Thần đối diện phía dưới Mộng Toàn thấy vậy. Cũng là phẫn nộ khó bình. Vị Ương nhìn thoáng qua Mộng Toàn bộ dáng, câu môi cười khẽ, đạm mạc không nói, chờ một chút hẳn là có trò hay xem đi, mặt sau biểu diễn thời gian, chỉ cần có hứng thú giả, đều có thể biểu diễn. Liền ở một người biểu diễn quá triệu hoán thuật lúc sau, ngồi xuống phía dưới Mộng Toàn đứng lên, hướng tới biểu diễn địa phương đi đến, ngồi ở thượng vị thượng Tinh Tú thấy vậy, đôi mắt híp lại. Lạnh băng nhìn Mộng Toàn, Mộng Toàn lúc này chính trong cơn giận dữ, căn bản là không có nhìn ra Tinh Tú kia cảnh cáo biểu tình. Hoàng huynh, nếu tất cả mọi người đều biểu diễn qua, Mộng Toàn cũng tới biểu diễn một chút, Mộng Toàn cung kính nói. Này quỷ giới công chúa tuy rằng có khuynh quốc dung mạo, lại vẫn là không thắng nổi Tu La Thành vị kia a. Ngồi ở hai bên đại thần nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghe thế câu nói, Mộng Toàn tay ở quần áo bên trong nắm càng khẩn, trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Không biết quỷ giới công chúa tưởng biểu diễn cái gì. Tông Chính cuồng cười như không cười nói, ánh mắt lại lơ đãng nhìn thoáng qua dựa vào Đế Tinh Thần trên vai mặt. Đã là mơ màng sắp ngủ Ninh An. Mộng Toàn nghe vậy, mở miệng nói, nếu là tất cả mọi người đều có thể tham dự biểu diễn. Như vậy Mộng Toàn tưởng cùng Tu La Thành thiếu chủ tỉ thí một chút, lời này vừa nói ra. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Hồ nháo, an tĩnh qua đi. Tinh Tú đột nhiên một phách mặt bàn. Nói, Tu La Thành thiếu chủ há là người có thể khiêu chiến. Trở về, bị Tinh Tú như vậy một giống. Mộng Toàn bị dọa đến không nhẹ, lại không có lựa chọn thoái nhượng, mà là nhìn Tinh Tú nói. Hoàng huynh, mỗi người đều nói Tu La Thành người thực lực lợi hại. Mộng Toàn tưởng khiêu chiến Tu La Thành thiếu chủ, cũng là muốn kiến thức một chút Tu La Thành thực lực. Chẳng lẽ Hoàng huynh liền cái này đều không cho phép sao? Tinh Tú nghe vậy, xoa xoa ấn đường, cái gì kiến thức một chút Tu La Thành thực lực, hắn cái này muội muội ngốc, hắn nhưng không ngốc, hết chương.